Bạch Tử Hỏa, ngươi sai rồi, chương 9, góc truyện audio.com. Đợi khi cảm thấy cơ thể có gì đó bất thường thì Đường Bảo mới hoàn hồn, nóng, luồng ánh sáng bao quanh nó như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt thân thể nóng quá. Đường Bảo hét lên nhưng ngọn lửa không ngừng lại mà còn ngày càng lan rộng. Khi thấy cảnh này khóe môi Huyết Liên Nguyệt Băng và Phượng Diễm co rút hai cái, không khỏi đồng lòng nghĩ. Đây chẳng phải là hỏa yên thuật sao? Biểu hiện của hai người là sao đây? Vẻ mặt của Huyết Liên Hàn ai oán. Phượng Diễm nuốt nước miếng hỏi, chủ nhân cái đó chẳng phải là phép thuật thăng thành nhân hình cho thánh thú ở Long Trì sao? Nhị hoàng thân vẫn chưa hiểu được điểm quan trọng của vấn đề rất hồn nhiên cười đáp. Chính xác, Phượng Nhi thật thông minh, cuối cùng Nguyệt Băng cũng chịu không nổi huynh trưởng thiếu não của mình nữa tiến lên hét thẳng vào mặt hắn. Ngô ngốc huynh có thể mang thánh thú ở Long Trì so sánh với Đường Bảo sao? Nhị hoàng thân đang rất cố gắng nhớ lại, hình như có chút chênh lệch. Phượng Diễm thật không còn gì để nói, ngay cả thánh thú yếu nhất của Long Trì cũng là một con bạch lang có cánh, nếu so nó với con sâu nhỏ này có thể dùng từ. Có chút chênh lệch, chủ nhân quả nhiên cường hãn. Không đợi Nguyệt Băng tiếp tục nổi điên với huynh trưởng mình, ánh sáng đỏ quanh người Đường Bảo đã tắt, làm lộ ra một quả trứng màu đỏ như máu. Được rồi, ai buộc chuông thì gỡ giao cho huynh, nhớ nhất định phải ấp ra Đường Bảo còn nguyên vẹn cho muội. Liếc bản mặt đang ngạch ra của Huyết Liên Hàn một cái, Nguyệt Băng cầm lệnh bài đi mất. Phượng Nhi, cái này nó đáng lẽ phải thành kén rồi lột xác hóa bướm, sao lại đông thành trứng rồi? Nhị hoàng thân đáng thương bị đả kích thật mạnh, trên đỉnh núi một mảng yên lặng nhưng phía dưới lại không được như vậy. Sát thiên mạch Bạch Tử Hỏa đang ra sức tìm kiếm một người làm khuấy động hai giới tiên ma. Chỉ có Dị Hù Quân im hơi lặng tiếng nhưng thật ra cũng vô cùng bối rối. Đông Phương Úc Khanh cố liên lạc với Đường Bảo hy vọng có thể tìm ra người đó nhưng vô ích, giống như có một kết giới ngăn chặn. Nhưng thật ra hắn không hề biết nó hiện giờ không còn là Đường Bảo hắn có thể khống chế được nữa. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Đường Bảo kết thành trứng, Huyết Liên Nguyệt Băng còn đang bế quan khống chế yêu lực, chỉ có Huyết Liên Hàn là rảnh rỗi đi tới đi lui. Có mấy khi đến nhân giới hắn rất muốn ra ngoài xem một chút, nhưng mà Đường Bảo hiện giờ còn chưa rõ tình huống sao mình có thể rời đi. Hai bỗng dưng cảm thấy mình là người tràn đầy trách nhiệm nha. Đang lúc hắn đang y thì quả trứng trên bàn vang lên tiếng. Phốc, nho nhỏ, Huyết Liên Hàn liền chạy đến xem thì thấy một cái đầu bé nhỏ từ trong trứng đưa ra. Cách trương,